sự mê trai đến ngu người, bà đây sẽ thay đổi. Chương 3, trở về nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và hai đứa bạn quen ở Anh cùng nhau lên máy bay trở về nước, sau 24 tiếng ngồi máy bay cuối cùng cục hạ cánh, ba đứa nó bước xuống với bao ánh mắt nhìn ngưỡng mộ mẹ nó đi đâu cúc gặp lũ hám gái, hám trai, Min nói. Envy mới, Min bạn thiên nó quen ở Anh, sở thích đánh nhau, chửi thề, giết người xấu, hạnh hà người xấu, cực thích nó, cao 1m75, mái tóc đỏ nổi bật, khuôn mặt trái xoan, mắt to, môi đỏ, cực đẹp gái, nhưng cực thích nói bậy lời ẻm nói ra cực tục, nhưng vô cùng tốt bụng rất thương nó, ai đụng đến nó coi như chết, IQ, 280. 300, đi, Win lên tiếng, Envy mới ảnh nguyệt. Win, sở thích thích nó, thích giết người, đánh nhau, thích đọc sách, lạnh lùng, kiệm lời, phương chêm, ai đụng đến cục mô chi là nó thì chỉ có đường chết. IQ, 300, 300, thôi đi con điên, tao biết mày đẹp òi, nó chu mỏ nhìn hai con bạn đẹp lồng lộn của mình. Ha ha, thôi tao thương, tao biết mày vừa xấu vừa lùn rồi, đừng danh tị chi cho mệt, chị đẹp chị có quyền, Min châm chọc nó, sở thích của nhỏ là chọc cho nó giận vì nó giận cực kêu. Hừ, xấu cục có cái lợi nha, mậy nhờ dạy tao mới được Diêm Vương trả về nơi sản xuất. Ha ha, chắc ở quên gặp tao, tao đưa mày xuống 18 tầng địa ngục vì xấu qua đó, mắc mớ gì đá mày lại trần gian cho chặt đất. Ừ hén, mày nói cũng đúng, sao kỳ dạy ta, nó trơ bộ mặt ngây thơ nhìn hai đứa bạn. Dọ ổng lo xuống 18 tầng địa ngục không ai xấu bằng mày, bọn ma ở dưới hạnh phúc khi có người xấu hơn nên ổng mới đá mày trở lại đây, Win vừa đọc sách vừa phán câu phũ hơn chữ phũ. Ôi giời ơi, sao tôi lại có hai con bạn như thế này, tôi khổ quá mà, nó ngước mặt lên trời oán than. Thôi đi, đừng có trách do ăn ở nên mới vậy đó con. Hừ kệ tao, tao viết hai bay đẹp hai bay cao, tao lùn phụ tùng đầy đủ nha, nó dậm chân phồng má cực đáng yêu phản bác. Ồ, hai đứa nhìn nó từ trên xuống dưới. Điện nước không đầy đủ, Min phán. Lép Win phán câu khiến nó xem ọc máu mà chết. À, tao thề tao không quen biết hai đứa bay, bay là ai tao không quen, bay đi ra đi. Nó đứng cách xa tụi nó 1 mét nói vọng lại, hai con bạn nhìn nó đáng yêu như vậy thầm nghỉ trong bụng làm sao có thể ngừng thích nó đây, chọc nó giận là một sở thích của hai nó tại nó quá đáng yêu mà không xinh nhưng cực trong sáng đáng yêu. Su su, mẹ nó đưa tay vẫy vẫy nó, à, mama, nó chạy nhanh đến ôm mama của mình, mama nó xém không nhận ra nó, su ăn mặc hở hang, tóc tay bù xù, mặt xấu xí của bà đây ư, thật không tin nó đã thay đổi ăn mặc đơn giản, áo thun, quần sọt, mặt trắng bún da sữa, tuy không được đẹp chỉ bình thường nhưng bà cực hạnh phúc khi bảo bối của bà đã thay đổi không xấu xí nữa. Su con thay đổi quá mama nhận không ra con, nó chu mỏ, mama mama hong được hong nhận ra con, anh hai nói con được lượm ở góc chuối đó hu hu mama con là con cây chuối sao, nó nhõng nhẽo. Cái thằng thích trêu cục cưng của mama mai mama gọi điện mắng nó, cục cưng do ta mang nặng đẻ đau, ai bảo con của cây chuối. Hì mama nói thiệt hong, nhà đầu mama gạt con làm gì, con là con của cây chuối mà ta thương, con của ta mới thương. Nha, anh hai phải được trừng trị vì anh hai trêu con, mama 1 tháng nha. Hừ, 1 năm luôn ai bảo trêu cục cưng mama. Thế là mổ nam Jin bị mama nó cấm không cho đến 3-1 năm đang ôm góc chuối oán than tội ngu trêu bảo bối của mama. Su mama nghe con bảo con dắt thêm hai người bạn về mà hai đứa nó đâu? Dạ, đó, nó đưa tay chỉ về hướng hai đứa ngốc đang bị ăn bơ này giờ. Con đó sao không dắt bạn lại đây, mama nó ngắt mũi chét chiêu nó rồi kéo nó lại hai con bạn của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào hai đứa, ta là mama của Yuri, ta nghe nó nhắc hai đứa hoài, cảm ơn hai đứa đã chăm sóc con bé. Khi gọi thân mật ở nhà mama sẽ gọi nó Su, nhưng khi gặp ai hoặc giới thiệu nó thì gọi Yuri nha MN. Dạ không sao đâu ạ, tụi con là bạn thân chăm sóc nhau là chuyện thường thôi ạ, bác gái đừng khách sáo, Win đóng cuốn sách cúi đầu cung kính chào mana nó nhẹ nhàng nói. Su con cưới con bé cho mama, mama nó bị Win hút hồn vì vẻ lịch sự nói chuyện như gót mật của nhỏ. Mama con là gái, mama bậy rồi, Con kia mày làm ơn đừng có vậy nửa mama tao nhẹ dạ, nó liếc Win một cái thầm oán than cục băng kia sau lại yêu nghiệt như vậy, cả mama nó cũng bị ém hút hồn. Tôi cứ tưởng Win là trai cơ chứ, nhưng Win gái thẳng nha mọi người. Win nhún vai tỏ vẻ không liên quan tiếp tục mở sách đọc, Min bụng miệng cố nhịn cười vì mama nó bị con Win tung đòn sát thương cao đến su la nử mà bác ấy lại kêu nó cưới Win thật là mất cười mà, Win ơi là Win mày yêu nghiệt. Thưa phu nhân, ba tiểu thư của đã mệt chúng ta nên về thôi, ông quản gia lên tiếng. À đúng rồi, tôi quên mất, nhanh chúng ta nhanh về nhà nghỉ ngơi, chắc mấy đứa đã mệt. Dạ, cả ba đồng thanh trở về nhà. Về đến nhà thì ba đứa nó được dẫn lên lầu mama, nó đã sai người dọn dẹp sắp xếp căn phòng y như lời nó nhờ mama. Phòng của Win có một kệ sách to có đầy đủ sách hiếm mà mama nó sai quản gia đi tìm, một cái giường, một bàn làm việc bé tí đủ để máy tính, kế bên là một chậu hoa sương rồng nhỏ, một ô trống để ly cà phê và một ô để viết và sổ tông màu phòng là xám. Phòng của Min thì có một không gian chơi game đủ loại, một nơi trải nghiệm game 3D, cùng có một ban làm việc giống phòng Win, có cái giường, tông chủ đạo của căn phòng là màu xanh lam. Phòng nó thì không gian trống không, mọi thứ chỉ vỏn vẹn một tủ để quần áo, một chiếc giường, tông màu phòng nó màu hồng đáng yêu. Cả ba rất hài lòng với căn phòng của mình, Win thì đi tắm xong liền ôm sách mà đọc, Min cùng tắm. Xong ôm mấy game mới ra mà chơi, còn nó a hi hi chỉ là đang quấn chăn ngủ kho khò thôi, ở giờ đến mức đó luôn không thèm tắm, cứ thế mà ôm chăn đi đánh cờ với lão công. Cả ba ai nấy có việc của mình, đứa đọc sách, đứa chơi game, đứa ngủ, đến 9 giờ cả ba được quản gia kêu xuống ăn tối, nó lười biếng tắm rửa suốt ăn tối với mama, kể mama nghe 3 năm qua nó ở ra sao thế nào, rồi nói với mama mình muốn nhập học cho đỡ chán. Mama nó cũng nhanh chóng đồng ý sai quản gia sắp xếp cho bọn nó tuần sau có thể nhập học, nó ôm mama mà nịnh nọt cả cảm ơn nhà, vui vẻ nói chuyện rôm rả, lâu lâu ai kia bị châm chọc vì chiều cao khiêm tốn của mình, cả căn nhà rộn tiếng cười vui vẻ. Một tuần nay nó và hai con bạn chuẩn bị cho việc nhập học, ở nhà sai quản gia kêu người chờ đồ để bọn nó chọn những thứ cần thiết, quản gia phải kêu 4 chi nhánh gom hết hàng hóa đến cho bọn nó lựa chọn. Bọn nó lười đi ra ngoài nơi đông đúc nên ở nhà lựa cho khỏe, với lại bọn nó đọc truyện tiểu thuyết hoài giết nhiễm sợ đến trung tâm đụng độ nam chính nữ chính nên ở nhà cho khỏe, nhún vai phán một câu. Mình giàu mình có quyền thôi. Sau một tuần rảnh rỗi cũng đến ngày bọn nó nhập học. Sợ gặp nam chính nữ chính đi học chi dậy mấy má. Cách chương.